Chương 102, tương lai hoan tỷ hệ sở. Bật sổ sổ củ hạ kỳ từ mũ củ rồ nắm đấm bên trên tràn ra, ngay sau đó tạo thành một cái cự đại, đen nhánh, lóe ra kim loại sáng bóng nắm tay, toàn bộ nắm tay cũng là so với phì cả người còn to lớn hơn, khí phách nắm tay nặng nề công kích về phía phì cao su. Cao su vong phì tay trong nháy mắt cao su biến hóa, sau đó giống như là trang giấy một dạng lẫn nhau giao nhau chồng chất với nhau. Phí giao chồng lên nhau hai bàn tay chợt hướng ra phía ngoài vùng, tay trực tiếp liền bị kéo dài trong nháy mắt, một tấm to lớn cao su vong xuất hiện tại mũ củ rổ trong mắt mũ củ rổ chỉ là khẽ cười một tiếng, bởi vì này chủng ngăn cản biện pháp ở mũ củ rổ trong mắt nhất định chính là giống như là không khí phách nắm tay đón phí tay ngưng tụ ra cao su lưới lớn đụng. Vào, ở khí phách quả đấm va chạm dưới, cao su vong trực tiếp bị vỡ giải khai biến trở về từng cây một dây dài một dạng tay. Đen nhánh khí phách nắm tay cũng đánh vào phì trên người thỉnh thịch 15 phì trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, liên tiếp đập gãy vài gốc đường kính có chừng hơn phân nửa mét lớn bằng cây cối, mới có khó khăn lắm ngừng lại. Ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sở nhân làm sao tại sao có thể ngược lại ở chỗ này, tuy là mũ củ rổ đã nương tay không sai biệt lắm có 99% lực lượng, thế nhưng mũ củ rổ bật sổ sổ củ hạ kỷ số đếm ra sao nó khổng lồ. Mặc dù là 1% bá khí cũng không phải bây giờ Luffy có thể đủ thừa chịu được. Thổ một búng máu, Luffy dùng răng liền muốn đứng dậy, thần sắc kiên định nhìn về phía mũ củ rổ, lần nữa giơ lên nắm tay cao su. Tay thế nhưng bây giờ Luffy hoàn toàn chính là bằng vào ý chí đi chống đỡ thân thể, làm thế nào khả năng lần nữa giơ lên nắm tay đâu, lão đảo mới đứng vững thân thể, lại một lần nữa ngã ầm ầm ở trên mặt đất nhìn nằm trên mặt đất vẫn như cũ là dễ rủa không dứt Luffy. Mũ củ rổ có chút bất đắc dĩ, giơ tay lên đang muốn đột nhiên một cái yêu kiểu xá tiếng vang lên. Mũ củ rổ, ngươi hơi quá đáng, coi như là Luffy muốn trở thành một gã hải tặc thì thế nào Luffy thầm nghĩ trên biển cả mạo hiểm mà thôi. Lẽ nào ngươi còn muốn đem hắn cho đánh chết sao? Một cái màu xanh nhạt tóc ngắn thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, ngăn ở mũ củ rổ cùng Luffy ở giữa, vẻ mặt tức giận nhìn mũ củ rổ, chính là yến hội quầy rượu chủ nhân Mạ Kỳ Nọ. Chính là... Mũ củ rổ tiểu tử, nếu như ngươi còn dám đối với tiểu phì xuất thủ, như vậy ta về sau sẽ không thừa nhận ngươi là chúng ta phụ xạ thôn người. Một người vóc dáng thấp bé, đầu đội hoa mũ lao giả đứng dậy, nhìn mũ củ rổ lớn tiếng nói rằng, cũng là phụ xạ thôn trường thôn, tuy là ngoài miệng vẫn nói, hải tặc là tội ác tày trời, vì là toàn thôn sỉ nhục. Thế nhưng bất luận là cho phép tóc hồng một người dừng lại, vẫn là phí mỗi một lần số tiền thưởng tăng đều sẽ âm thầm vui sướng. Cũng nói rõ cái này, lão đầu đối với hải tặc kỳ thực không có bao nhiêu ác cảm, hơn nữa đối phì càng là thương yêu cực kỳ, dĩ nhiên chính là đứng ra duy sổ dị dịu bay. Liên đu nở dê vờ ơ y a, mù cụ rô tiểu tử, ngươi cũng quá đáng. Mặc dù là hải tặc, thế nhưng tiểu phì cũng không có làm chuyện gì xấu a, chính là ngay sau đó không ngừng có thôn dân đứng ra duy sổ dị dịu phi, bởi vì gặp tồn tại. Toàn bộ phủ xạ thôn tư trở cờ đến nay đều tránh khỏi đến từ hải tặc uy hiếp, các thôn dân đều là phi thường cảm kích gặp, cho nên ở yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, vô cùng thương yêu phi. Mù cù rổ trên mặt có chút bất đắc dĩ, làm sao chính mình một cái hải quân đối với hải tặc xuất thủ, cư nhiên bị mọi người lên án công khai, thế đạo này thực sự là điên đảo a, bất quá cũng minh bạch trước mặt chúng người tâm tư. Mù cù rổ chỉ phải lên tiếng giải thích, yên tâm đi. Ta đương nhiên không phải tiếp tục hướng phỉ xuất thủ, dù sao gặp lao già kia chỉ là để ta dạy dỗ một chút phỉ mà thôi, nếu là thật đánh chết, không tìm ta liều mạng mới là lạ. Nói trên đất phỉ, tiếp tục nói ra, các ngươi nếu là lại ngăn cản lời của ta, vì tiểu tử này đừng nói là rời bến, nói không chừng một thời ba khắc phía sau thì đi thấy hoan tì hệ sở rồi. A Mạ Kỳ Nọ nhìn thoáng qua trên đất phỉ, khí tức đã từ từ tiêu tán. Cũng rõ ràng mũ củ rổ cũng không phải muốn tiếp tục hướng phỉ xuất thủ, lấy cái mặt đỏ ửng, vội vàng thu hồi tay chân, đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng. Trưởng thôn cùng còn dư lại các thôn dân nghe được mũ củ rổ lời nói, cũng đều là dồn dập nhường ra. Mũ củ rổ đi tới phỉ trước người, một tay đè ở phỉ nơi ngực, thần sắc cứng lại, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực liền rót vào phỉ trong thân thể, vốn chính là tiểu cường thể chế phỉ, hơn nữa mũ củ rổ sinh mệnh lực quán trú. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Luffy liền sinh long hoạt hổ lên. Hô sống lại, thật sự là quá tốt, vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình sẽ bị mù cụ rổ đại ca cho đánh chết đâu. Không để ý chút nào mới vừa rồi bị mù cụ rổ kem chút cho đánh gần chết, vì vẻ mặt may mắn nói rằng. Nhìn phi thân sắc, mù cụ rổ cười cười, cũng là bởi vì loại tính cách này, vì mới có thể tụ tập đến nhiều như vậy ưu tú đồng bọn, sau đó bắt đầu trở thành văn tỷ hệ sở đi a có thể phải nói vì sở hữu để người bên cạnh biến ưu tú năng lực tựa như phi theo như lời, luận hàng hải kỹ thuật hắn không bằng Nami, tỷ thí đao thuật không sánh bằng tầm 147 long. Còn sẽ không nấu ăn, lại không biết hát thế nhưng phí lại có bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh nhân cùng mị lực lây người. Khắc, sau đó để riêng mình mộng tưởng cố gắng lấy liền như năm đo dô dơ giống nhau, đây mới là một cái hoan tỷ hệ sở hẳn là cụ bị khí chất cho nên nói vô luận là không phải nhân vật chính, vì mệnh trung chú định liền là trở thành hoan tỷ hệ sở tồn tại phì, cảm giác thế nào mù cụ rồi nhìn phì, mở miệng cười hỏi. Cảm giác phỉ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ gãi đầu một cái, sau đó nết môi cười nói, cảm giác mù cụ rô đại ca đúng là rất mạnh a ngươi cảm giác rất mạnh sao mù cụ rô cười cười, tiếp tục nói, mới vừa rồi cùng ngươi đối chiến, ta nhưng là chỉ dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà thôi, nhưng lại đem khí phách của mình áp chế 99%, mặc dù đúng như vậy ngươi cũng đều không thể chịu đựng a phỉ nghe được mù cụ rô lời nói, phỉ thu hồi nụ cười trên mặt, thần xác nhận chân. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy đến từ trên đại dương áp lực cho nên nói, nỗ lực lên phi, siêu việt thất vũ hải siêu việt hải quân đại tướng siêu việt tứ hoàng ta có thể là vô cùng coi trọng ngươi đó a tương lai hoàn tỷ hệ sở mỏ kỳ dên phi.